Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, một nhà đoàn tụ, 3, chương 1416, một nhà đoàn tụ, 3, kế tiếp, cấm vệ nhóm tiếp thu cả tòa hành cung, mọi người thủ hành cung bên trong mỗi một cái cương vị. Chung quanh tuần tra, mấy ngày liền thượng phi điểu cũng không có thể tùy ý ra vào. Sau đó, cả tòa hành cung chung liền yên tĩnh không tiếng động, trong không khí tung bay màu đen tinh kỳ, mặt trên quay vân văn tượng trưng cho vương quyền, Cẩm Sắt nghe được người bên ngoài thanh, bỗng nhiên đứng lên, sờ soạng theo đại điện chung đi ra, người đâu, người tới, trong ánh mắt nàng mơ mơ hồ hồ, tuy rằng thấy được chói lọi ánh lửa, nhưng là muốn nhìn rõ ràng cụ thể gì đó, lại rất khó khăn. Thương Nhi, là Thương Nhi đến đây sao? Nàng nghe được người bên ngoài nói đại vương có lệnh, chỉ có đại vương tài năng hạ mệnh lệnh, hắn nhất định đến đây. Nàng mỗi ngày phái người đi truyền lời, hắn rốt cục nghe được, hắn đến đây, có hay không mang theo Quỳ Nhi cùng Phu Tô? Cẩm Sắt giống chỉ vô đầu ruồi bọ giống nhau, ở đại điện bên ngoài loạn truyền. Bên ngoài dù sao không giống đại điện chung nhiều như vậy sáng ngời ánh nến. Bên ngoài chỉ có hành lang hạ đèn lồng cùng thiên hạ ánh trăng. Bởi vậy đối với nàng mà nói, quả thực là tối đen một mảnh, mắt thấy Cẩm Sắt đi tới bậc thềm một bên, nàng còn hồn nhiên bất giác, tiếp tục đi về phía trước, chỉ cần không nghĩ qua là sẽ một đầu tài đi xuống. Bỗng nhiên nàng một cước cải không. Trong lòng cũng nháy mắt như là không một khối, thân thể mất đi rồi trọng tâm mơ siêu nhưng là, liền tại đây chỉ mảnh treo chuông thời khắc, một đôi tay theo bên cạnh thân đi lại, đỡ lấy cánh tay của nàng, đem nàng hướng mặt trong kéo vào đến một điểm mơ siêu, cẩn thận, một phen thanh Việt mà nhu hòa. Thanh âm bên tai biên vang lên đến, Cẩm Sắt ngẩn ra, không biết vì sao hảo nửa ngày đều không nói gì. Chính là dùng ánh mắt nỗ lực nhìn, ở của nàng trước mặt, có người ảnh, cùng bản thân không sai biệt lắm cao, màu đen quần áo, màu đen tóc, nàng rất muốn thấy rõ ràng, nhưng là dùng sức nháy mắt, vẫn là chỉ có thể nhìn gặp một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Nàng trương há mồm, muốn nói cái gì, nhưng là trong cổ họng đổ một cỗ chua xót gì đó, làm cho nàng ngực nóng lên. Vậy mà một chữ đều nói không nên lời, mà người kia dùng hơi lạnh thủ phủng trụ cổ tay nàng. Ngón tay khoát lên của nàng mạch đập thượng, tinh tế sờ soạng một lát, ánh mắt muốn trân trọng, nhiều nháy mắt sẽ không sự, không là ngoan tật cái kia thanh Việt thanh âm còn nói. Chính là khóc hơn, ánh mắt chung quanh có tụ huyết động lại, cho nên trở ngại huyết mạch thông, dùng châm cứu hội chậm rãi hảo truyền. Lại ăn chút đan dược ngươi, Cẩm Sắt sốt cục tìm về bản thân thanh âm. Ngươi là tại hạ phần nguyệt, gặp qua thái hậu, hảo chấn định thanh âm mơ siêu nhưng là Cẩm Sắt trong mắt lại nháy mắt trào ra. Đại lượng nước mắt, sau đó ôm chặt lấy trước mắt người này. Chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ như vậy xuất hiện, nàng đợi lâu như vậy. Ánh mắt nàng mỗi ngày xem ngoài cửa cung, chát cũng không dám chát một chút. Sợ trong nháy mắt công phu sẽ lỡ mất nàng đến thân ảnh. Cái gì kêu trông chờ mòn mỏi? Chính là như thế này. Cho nên ánh mắt nàng đều nhìn không thấy. Người có biết ta là ai sao? Cái kia thanh âm có chút thanh lãnh. Biết, thế nào sẽ không biết? Cẩm Sắt nghẹn ngào nói. Làm sao ngươi sẽ biết? Ngươi lại nhìn không thấy, nàng nhẹ nhàng mà nói. Không cần nhìn, ngươi là của ta nữ nhi. Là ta sinh ra đến, ta từ nhỏ liền ôm ngươi, dỗ ngươi, ngươi sẽ không nói thời điểm, nhăn nhíu mày ta chỉ biết ngươi muốn cái gì, Cẩm Sắt vội vàng nói. Không cần nhìn, Trọng Quỳ trong mắt, cũng nhanh chóng dâng lên một cỗ ẩm nóng hơi thở, ôm bản thân cái cô gái này, một đầu xám trắng phát, vừa rồi thật xa thấy thời điểm, nàng cơ hồ nhận không ra. Hết chương.